Thịnh Thế Mưu Thần, quyển 1 chương 53-3, Thành Ý của Cửu Công Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Tôn Thị cười nói, bổn cung muốn đích thân nói cho bệ hạ một kinh hỉ. Ái phi muốn báo tin vui gì cho trẫm a? Ngoài cửa vang lên một vang giọng nam, chỉ thấy một nam tử trung niên thân minh hoàng long bào sải bước đi vào. Hoa hoàng năm nay đã thiên mệnh chi niên, chẳng qua được bảo dưỡng tốt, thân là hoàng đế tất nhiên sống an nhàn sung sướng, ngược lại một chút cũng không lộ vẻ già nua. Nhìn qua cũng giống như một người trung niên 37-38 tuổi. Tham kiến hoàng thượng, nhu phi cùng Tôn Thị vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoa hoàng đối với Mộc Phi Loan quả nhiên vô cùng sủng ái, bước nhanh về phía trước đỡ nàng đứng lên cười nói. Ái phi miễn lễ thôi, ái phi mới vừa nói báo cho trẫm một kinh hỉ gì thế? Mộc Phi Loan mỉm cười, thẹn thùng nói. Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ nhất thời tùy hứng nên đã không để cho thái y bẩm báo. Nô tỳ đã có thai 2 tháng. Hoa hoàng sừng sốt, rất nhanh lại cười lớn. Tốt, thật tốt, Mộc Phi Loan có chút ảo não nói. Vốn muốn chờ đến vạn thọ của bệ hạ mới bẩm báo với bệ hạ, hiện tại lại. Hoa hoàng lôi kéo Mộc Phi Loan đi tới Nguyễn Tháp ngồi xuống, vừa nói. Nói bậy, hiện tại trẫm cũng rất vui mừng. Người đâu, đi lấy 10 khúc lụa giao xa của Cao Ly Quốc đưa đến Hoa Dương Cung. Bệ hạ này, Mộc Phi Loan có chút chần chờ nói. Giao xa là sản phẩm đặc biệt chỉ có của Cao Ly Quốc, mỏng mà không thấu, nhật hạ có thất thải, dưới ánh trăng có ánh quang, nước dính không ướt, đông ấm hạ mát. Cao Ly Quốc hàng năm xuất sản cũng không tới 100 khúc, phần lớn cung nghênh cho hoàng thất bổn quốc. Chỉ có số ít mới làm thành lễ vật đưa cho các nước khác, đối với nữ tử trong cung mà nói, xinh đẹp thắng được tất cả. Vì vậy này 10 khúc giao xa vừa đưa tới cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới bệ hạ lại toàn bộ ban cho một mình nàng. Hoa hoàng cười nói, trẫm ban cho ái phi chẳng lẽ không cao hứng sao? Mộc Phi Loan liền vội vàng lắc đầu nói. Nô tỳ không dám, chẳng qua giao xa chân quý, hậu cung các vị tỷ tỷ cũng còn không có, nô tỳ. Hoa hoàng lơ đễnh nói, đã nói cho người nào thì cho người đó, ái phi thích dùng liền dùng, thích phần thưởng người liền thưởng người cũng được. Chỉ cần ái phi vì trẫm hạ sinh tiểu hoàng tử, trẫm liền phong ái phi thành quý phi được không? Mộc Phi Loan mừng rỡ trong lòng, mặc dù nàng cũng tính toán nếu như mình sinh hạ tiểu hoàng tử không chừng có thể được thăng làm quý phi, nhưng rốt cuộc không bằng chính miệng hoa hoàng nói ra. Phải biết, trong hậu cung nữ nhân hạ sinh hoàng tử không phải số ít nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành quý phi. Cũng như mẫu phi của cung vương và ninh vương mà nói, sinh 2 hoàng tử cũng chỉ được phong vân phi. Nô tỳ khấu tạ long ân bệ hạ, sau khi hoa hoàng vui vẻ lúc này mới nhìn về Tôn Thị vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì, hơi nhíu mày một cái. Tôn Thị vốn xuất thân thị nữ cho dù làm chủ tử nhiều năm cũng kém so với danh môn khuê tú chân chính được nuôi dạy từ nhỏ. Vì vậy bản thân Hoa Hoàng cũng không để Tôn Thị vào mắt, mặc dù Nhu Phi là người được cưng chiều số 1 số 2 trong hậu cung, nhưng Hoa Hoàng cho tới bây giờ không muốn ban nhiều ân huệ cho mẫu thân của nàng ta. Trẫm nhớ hôn sự Ninh Vương và Mộc Vân Dung bị trì hoãn. Tâm tình rất tốt, Hoa Hoàng cũng không có lập tức đuổi Tôn Thị đi. Tôn Thị vội vàng đáp, khởi bẩm bệ hạ, đúng vậy, hôn sự đổi thành tháng 8 năm nay. Hoa Hoàng gật đầu một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cũng tốt, đến lúc đó vết thương lão thất cũng tốt lắm. Nói đến cái này, Hoa Hoàng không biết nhớ ra chuyện gì nhíu mày một cái, trầm mặc chốc lát hỏi. Trẫm nhớ, Phù Túc Thành Hầu còn cô nương. Nghe vậy, thần sắc Mộc Phi Loan khẽ biến, vội vàng chặn ngang Tôn Thị cười nói. Làm phiền bệ hạ nhớ thương, Loan Nhi quả thật còn có một vị tiểu muội. Là nữ nhi của Tần Quốc phu nhân, những năm này sao không nghe người trong kinh thành nói qua. Đúng vậy, sắc mặt Mộc Phi Loan có chút tái nhợt, nụ cười dịu dàng cũng cứng ngắc mấy phần, miễn cưỡng cười nói. Tính tình tiểu muội có chút hướng nội, trong ngày thường cũng không thường ra cửa. Thường ở trong khuê phòng nên cũng không có danh tiếng gì. Vậy sao, Hoa Hoàng cười nói, tuy nói vậy nhưng cô nương cũng không nên ở mãi trong khuê phòng, cô nương kia cũng nên 16 tuổi rồi. Long Vương Đàn lần này, Ái Phi mời tới làm bạn vui đùa với Ái Phi đi. Mộc Phi Loan cười yếu ớt nói. Đa tạ bệ hạ, nô tỳ nhiều năm không thấy tứ muội cũng có ý đó đây. Hoa hoàng hài lòng gật đầu một cái, đứng lên nói. Ái phi đang có mang, không thể mệt nhọc, mẫu thân nàng hảo hảo bồi bồi nàng đi. Vâng, cung tiễn bệ hạ, cung tiễn bệ hạ. Cho đến bóng dáng hoa hoàng biến mất ở cửa cung, Mộc Phi Loan mới đứng dậy, thân thể mềm nhũn ngã ngồi trong Nguyễn Tháp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nơi nào còn có nửa điểm ôn nhu vừa rồi. Tôn Thị sợ hết hồn, nương nương, đây là thế nào? Mộc Phi Loan cắt ngang Tôn Thị hỏi, Thanh Y hiện tại dung mạo như thế nào? Tôn Thị sừng sốt, vừa nghĩ đã hiểu ý tứ của Mộc Phi Loan, sắc mặt cũng khó nhìn. Nương nương là sợ bệ hạ, nếu như trước kia, nha đầu kia không đáng để lo. Nhưng từ lần trước bị thương tỉnh lại, nha đầu kia ngược lại trổ mã phải càng ngày càng đẹp. Mộc Phi Loan trầm mặc không nói, nàng dĩ nhiên biết. Thời điểm nàng rời nhà Mộc Thanh Y đã 11 tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn so với Trương Phu Nhân thập phần giống nhau, chẳng qua là dáng vẻ ung dung của Trương Phu Nhân như hoa mẫu đơn trắng áp chế, mà Mộc Thanh Y từ nhỏ thân thể hơi yếu tính tình cũng nhu nhược cũng giống như Nguyệt Quế, mỹ nhân bại hoại ở chỗ nào không tổn hại. Nương nương, nương nương đừng nóng vội, Hoàng thượng coi trọng nương nương, chưa chắc để ý tiểu nha đầu lừa đảo kia. Nhìn sắc mặt Mộc Phi Loan khó coi, Tôn Thị vội vàng an ủi. Mộc Phi Loan lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Không thể để cho nàng nhìn thấy bệ hạ, tuyệt đối không thể. Kia, Mộc Phi Loan bắt được tay của mẫu thân, nói. Mẫu thân, người trở về nói cho phụ thân, vô luận như thế nào Long Vương đàn ngày đó không thể để cho Mộc Thanh Y đi tham gia. Hắn sẽ rõ, Tôn Thị gật đầu liên tục nói. Được được được con đừng vội, ta nhớ trở về sẽ nói cho phụ thân con biết. Chẳng qua là, mấy ngày nay phụ thân con ngược lại nghiêng về nha đầu kia nhiều hơn, chỉ sợ sẽ không nghe ta. Mộc Phi Loan cũng dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Người trở về ý tứ Hoàng thượng nói cho phụ thân, không, ta viết phong thư mang về cho phụ thân, hắn sẽ biết phải làm sao. Được ta đây trở về, tiễn Tôn Thị đi, Mộc Phi Loan một thân một mình ngồi trong cung điện hoa lệ trong suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu trên dung nhan xinh đẹp và ôn nhu xuất hiện một tia ngoan lệ cùng dư tợn không hợp với bề ngoài. Tứ muội, ngươi đừng trách đại tỷ lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách ngươi sinh ở phủ Túc Thành Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lời nói với người xa lạ. Các cô nương, VA, vạn hơn kéo dài chung, cầu xin phiếu, cầu xin bình, cầu xin thủ đính. Cách chương.